Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, thứ 31 chương tiệm thuốc cướp đoạt. Hạ, cảm mạo, bỏng, nữ thương, trái tim, vitamin, cầm máu băng vải, miên ký, băng dính, nhiệt kế, cái nhíp, cồn iốt. Chờ một chút, mọi việc như thế thuốc đồ dùng đều là dã ngoại sinh tồn chuẩn bị vật. Có thể ở bình thường chúng nó tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần có cần, tốn ít tiền tài đơn giản liền có thể đạt được. Nhưng ở mặt thế hậu, nếu như ngươi không theo thân mang theo, đợi được bị thương hậu lại nhớ tới muốn tìm nó. Như vậy rất xin lỗi. Trừ phi ngươi chính bản thân chỗ y dược điếm bên cạnh hoặc bên trong bệnh viện. Bằng không ngươi liền mong muốn lão thiên gia cho ngươi thể chất siêu phàm. Không cần sợ sinh bệnh, bị thương đi, tiếp trước Giản Ngôn cũng không ăn ít quá phương diện này ám khuy. Không có gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, lại rất ít sinh bệnh nàng nếu không có vận khí tốt lại may mắn từng học một ít trung thảo dược cơ. Bản thường thức, nhận thức như vậy mấy thứ thường dùng giảm nhiệt cầm máu loại dược liệu. Phòng chừng vì điểm này bỏ mạng khả năng tính tuyệt đối rộng lớn với chết ở tang thi trong tay xác. Xuất, bởi vậy nàng này thế là đã có kinh nghiệm, một đãi như thế một cơ hội, liền lập tức nhớ tới còn nên đến tiệm thuốc đại cướp đoạt. Mặc dù của nàng thể chất chỉ biết càng ngày càng mạnh, sinh bệnh bị thương khả năng tính so sánh với nếu so với kiếp trước thấp hơn. Nhưng có lúc hầu, một bình thường thuốc cảm mạo hoặc giảm nhiệt thuốc lại có thể cứu lại một người tính mạng. Đồng thời giúp đỡ hắn nhanh hơn khôi phục khỏe mạnh. Mặc dù đối với chỉ trị phần ngọn không chừng trị bàn thuốc Tây Giản Ngôn yêu thích trình độ. Không như đối thuốc đông y bàn gần như si mê, nhưng Giản Ngôn đảo cũng không đến mức vì vậy mà công kích thuốc Tây. Nói nó ở đây nơi đó không là cái gì. Dù sao nhân ra mặc dù không chừng trị bản đi, nhưng thắng ở hiệu quả trị liệu mau. Mặt thế chung đại gia tối không thiếu chính là thời gian. Nhất thiếu cũng là thời gian. Phải biết rằng, người bệnh tình hình trung hạ đều là trước hết bị vứt bỏ một bộ phận. Bán cái giờ, Giản Ngôn cùng Tiểu Phong Hiên liền đem này giữa, hoa nhân dược đường cấp càn quét không còn. Rất nhanh liền lại đi mục tiêu kế tiếp chạy đi. Cách nơi đây chưa đủ 300 mễ hữu mặt đường còn có một gia thuốc bác. Nơi đó dược vật đồng dạng không ít, vô luận Trung Quốc và phương Tây thuốc đều hảo. Tồn lượng tuyệt đối không so với bọn hắn vừa mới hung hăng quét sạch một phen tiệm thuốc ít. Vốn tưởng rằng tối đa sẽ không vượt lên trước một chung liền có thể can quét không còn. Sau đó đóng gói hồi phủ Giản Ngôn cùng Thẩm Phong Hiên hai người lần này lại tựa hồ như ở trong này. Đánh lên một cái phiền phức, quá mức yên tĩnh bầu không khí làm cho Giản Ngôn tự dưng cảm thấy một trận bất an. Tựa hồ bị tập trung trụ khí cơ cảm giác nguy cơ làm cho nàng vô ý thức liền nhắc tới hoàn toàn tinh. Thần, cẩn thận từng ly từng tí làm cho tuổi tác còn nhỏ Thẩm Phong Hiên đứng ở ngoài cửa. Giản Ngôn liền tốc độ thong thả như quy bò bàn hướng về phòng cửa đóng chặt. Nhưng nội bộ lại rõ ràng có thể thấy được thuốc cửa tiệm đi đến. Nước ngoài tiệm thuốc thiết kế là như thế nào Giản Ngôn không biết. Nhưng Hoa Quốc xưa nay đều có thể coi được với thống nhất cửa sổ thủy tinh. Có chút mơ hồ hôi cửa sổ thủy tinh có thể đã không còn nữa nó đã từng sáng sủa sạch sẽ. Nhưng muốn xem thanh tình cảnh bên trong lại cực kỳ dễ. Hoài đảo mộc quỹ. Nghiền nát thủy tinh quầy hàng còn có rơi các loại đóng gói thuốc tây cùng với trên mặt đất nhiều. Lấy hôi nâu màu là việc chính dược thảo cùng vẩy ra ở tường. Quầy hàng to như vậy khô cạn vết máu. Trên mặt đất tựa hồ ngoại trừ vô cùng ngại ý điểm đáng ngờ hỗn loạn. Chỉ có vết máu, không có hài cốt, càng không có bán chỉ tang thi hoặc thi thể của con người. Này quá không bình thường. Nhất là này thấy thế nào tượng mèo lộng ra tới vết chảo cùng tiền mặt nói sức. Này nhìn như bình thường phía sau khẳng định tuyệt đối có âm mưu. Hơn nữa ở đây tựa hồ bị thứ gì đó coi là lãnh địa. Vốn đang kỳ vọng này phía sau màn hạ độc thủ không phải người của mình mà là trong truyền thuyết. Thần nhân, nhưng rất nhanh Giản Ngôn liền thất vọng muốn giấu ở trong phòng tuyệt đối là thông minh đồng thời hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tên. Bằng không nàng đại khái cũng chỉ có chạy trốn cơ hội. Có thể phù hợp hình thể nhỏ nhắn xinh xắn cùng thông minh này hai hạng điều kiện. Trên cơ bản chỉ có hai loại khả năng tính lớn nhất. Thứ nhất là con chuột, vật ấy loại bình thường sẽ không chỉ xuất hiện một cái. Nếu xuất hiện quần công, thập phần nguy hiểm money mà một loại khác thì lại là nó thiên địch. Mèo, Giản Ngôn thừa nhận chính mình trước đây rất thích mèo. Nhưng trên thực tế hiện tại nếu thật ở nàng xuất hiện trước mặt một cái mèo, nàng sẽ tan vỡ khả năng tính tương đối cao, nhất là đương hình thể của nó càng là nhỏ nhắn xinh xắn. Thậm chí cơ hồ cùng mặt thế tiền như nhau lúc, nàng đại khái sẽ muốn trực tiếp trốn. Trên thực tế, mặt thế hậu rất nhiều những động vật hình thể cũng bắt đầu hướng đại cái chữ này dựa, giống như con chuột bán. Trưởng thành theo chân cầu lớn bằng cũng không ngạc nhiên, nhưng mèo này vật nhỏ rõ ràng không phải như thế. Chúng nó chung cũng có hình thể thành lớn không ít, cùng chỉ tiểu sủng vật cầu thậm chí lớn hơn nữa. Nhưng không thể nghi ngờ, so sánh với so đo này tăng hình thể to con, bên ngoài cơ bản không có thay đổi gì. Như trước nhẹ nhàng linh hoạt yêu nhã mèo mễ các không thể nghi ngờ mới là chân chính nhất đáng sợ. Nhất. Chúng nó bộ lông là điều kiện tốt nhất phòng ngự, chúng nó móng vuốt có thể so với đao kiếm, mà chúng nó tốc độ càng xa so với cực lực nhảy chạy vô con báo các 2 tới gấp 3. Đây là ở nhân loại cố tình lục soát nhặt vật chất có can đảm liều mạng trạng thái. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, Giản Ngôn mặc dù muốn tinh hạch tính các cường đại cùng tuyệt vời. Nhưng hiện tại nàng tuyệt đối không nguyện cùng bọn người kia các cứng đối cứng. Chậm rãi giật lại tiệm thuốc đại môn, Giản Ngôn chậm rãi tăng chân đi vào, kia luồng lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ thần kỳ đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Giữa lúc Giản Ngôn hơi có chút thả lòng thời điểm, một đạo theo nơi khúc quanh đi tới nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lại làm cho nàng thật muốn chửi bới. Ni mã, hố cha a, lúc này mới kỳ giai này mèo liền sản sinh linh trí sao? Cư nhiên hiểu được Hạ Bộ Nhi. Đúng vậy, biến dị mèo, một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ngoại trừ mắt cùng móng vuốt rõ ràng có biến hóa ngoại. Cơ bản nhìn không ra cùng mặt thế tiền có gì bất đồng. Có đẹp bộ lông biến dị mèo, nó nện 10 phần yêu nhã mèo bộ, tượng chỉ dò xét nhà mình lãnh địa nữ vương bình thường. Lam trung ẩn ám hồng sắc trạch mắt mèo tựa hồ còn có nhân tính hóa vẻ trào phúng. Liền như vậy nhẹ nhàng linh hoạt nhảy nhảy lên một thủy tinh quầy hàng. Xa xa cùng Giản Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Màu trắng mềm mại da lông. Lam sắc mê người mắt. Đây là một cái biến dị mèo ba tư. Đẹp đáng yêu đến bất khả tư nghị. Đồng thời cũng cực kỳ cường đại mèo. Biến dị mèo. Một cái chết tiệt. Hiểu được làm cho Hạ Bộ mèo, nàng chán ghét mèo, PS, vấn đề thời gian, này chương số lượng từ có chút ít, thân môn thứ lỗi, biểu quá, phiếu phiếu nhưng không cho ít nha, hết chương.